Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 19, bị truyền tống đến Carol. Tô Phục thu hồi nắm đấm. Một cái không biết thiên hà nào ngoại tinh nhân bị trực tiếp nổ đầu, thi thể bị hắn tiện tay ném vào bên cạnh truyền tống môn ở trong. Đây là hắn nghiên cứu Tesseract đệ lục thiên. Cũng là hắn giết thứ 69 cái ngoại tinh nhân hoặc là quái vật. Tesseract phụ cận truyền tống môn vẫn tồn tại. Hơn nữa có lúc còn sẽ phát sinh biến hóa. Chỉ cần chính là liệp sát những vật này cùng với rút ra tinh lực đến phòng bị khả năng chạy tới ra. Hỏa liền lãng phí không ít thời gian. Tô Phục có chút hối hận không có mang cá nhân đến, vậy có thể giúp chính mình đánh một chút ra tay. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Nếu để cho hắn chuyên tâm nghiên cứu nói nên rất nhanh sẽ có thể biết rõ Tesseract năng lượng đường. Vân, vèo, một cái truyền tống môn mơ hồ rung động. Tô Phục biết rõ lại có đồ vật bị đưa tới. Thứ 70 cái. Tô Phục lầm bầm một câu, nhìn cũng không nhìn trực tiếp xoay người vung quyền đánh tới. Nắm đấm tinh chuẩn đánh trúng đối phương, sau một khắc liền gặp được vừa truyền tống lại đây thân. Ảnh còn không có phản ứng lại liền trực tiếp bị oanh đến trên mặt đất. Sức mạnh khổng lồ để tên kia trực tiếp theo tiếng ngã xuống đất. Đầu tầng tầng đập xuống đất không nhúc nhích, không nổ, thân thể mật độ không tệ lắm. Tô Phục lầm bầm một câu cúi đầu nhìn. Sau đó, lăng, Carol, mặt đất nằm chính là Carol. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Là bị từ chỗ nào truyền tống lại đây? Địa cầu sao? Tô Phục nhìn về phía mấy cái kia truyền tống môn, phát hiện cũng không có một cái nào là đi về địa cầu a, cho nên nàng không phải từ trên trái đất bị truyền tống lại đây. Cau mày, Tô Phục dùng chân đá Carol. Tỉnh lại đi. Carol không kìm lòng được rên một tiếng thăm thẳm, tỉnh lại vô ý thức ôm đầu mở mắt ra. Mới vừa mở ra liền gặp được Tô Phục đứng ở bên cạnh mình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Carol kinh ngạc nói, ta còn muốn hỏi ngươi. Ta vừa nãy đang tải phi hành. Sau đó không hiểu ra sao liền xuất hiện một cái truyền tống trận. Sau đó mới vừa ra tới đã bị. Là ngươi đánh ta? Carol trong nháy mắt phản ứng lại đứng lên, ngươi coi như thế nào đi nữa. Chán ghét ta cũng không cần như vậy đi. Carol lời còn chưa nói hết liền phát hiện chu vi dị dạng. Sáng ánh sáng Tesseract, bốn phía rõ ràng nằm ở không giống địa phương truyền tống môn. Cùng với mặt đất vết máu theo huyết nhục. Đây, chuyện gì thế này? Carol kinh ngạc nói. Ngươi hay là trước nói một chút tại sao rời đi địa cầu chứ? Tô Phục nhàn nhạt nói. Ta là tới tìm ngươi. Carol chần chờ dưới giải thích nói. Nick Fury biết rõ ngươi rời đi địa cầu lại không biết ngươi muốn làm gì. Có chút bận tâm, vì lẽ đó liền để ta theo ngươi. Tô Phục hừ lạnh một tiếng. Đây là địa phương nào? Ngươi đến đây chính là nghiên cứu cái thứ kia à? Carol nhìn về phía Tesseract hỏi, không có quan hệ gì với ngươi. Tô Phục vừa dứt lời lại một người ngoài hành tinh từ truyền tống trận bị truyền tống lại đây. Chưa kịp cái tên này đi ra, Tô Phục liền trực tiếp một quyền bắn cho trở lại. Ta không muốn cùng ngươi có cái gì gặp nhau. Ngươi bị truyền tống lại đây chỉ là bất ngờ. Vì lẽ đó ngươi có thể đi. Tô Phục nhàn nhạt nói. Carol chần chờ chốc lát bỗng nhiên cười, tuy nhiên ta không biết ngươi mục đích là gì. Nhưng rất hiển nhiên những này tình cờ bị truyền tống lại đây ngoại tinh nhân ảnh hưởng ngươi kế. Hoặc ta có thể lưu lại giúp ngươi giải quyết những người ngoài hành tinh này để ngươi chuyên tâm làm. Ngươi sự tình, ta không có địch ý. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không làm nguy hại địa cầu sự tình. Ta sẽ đáp ứng Nick Fury chủ yếu vẫn là biến thông minh mà. Đáng tiếc, ngươi bây giờ thông minh không thông minh theo lão tử không có bất cứ quan hệ gì. Tô Phục nói xong trực tiếp tiến vào hóa thân làm môn trạng thái ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu ma. Phương Đường Vân, Carol há há mồm muốn nói điều gì nhưng cuối cùng không có nói ra. Cũng không hề rời đi, nàng liền nơi này là chỗ nào cũng không biết, cũng không có tinh chuẩn tọa độ có thể để cho nàng trở lại địa cầu. Nàng có thể đi thì sao? Hóa thân làm môn tuy nhiên rất tiêu hao thể lực nhưng xác thực rất nhanh và tiện. Ngoại tinh nhân theo sinh vật căn bản sẽ không cho hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá trước cảm thấy không cần phải thôi. Ngược lại hắn cũng không có thời gian trên yêu cầu cần hắn tiết kiệm thời gian. Hắn bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu Tesseract đường vân, mà Keller chủ động bắt đầu đối phó những người ngoài hành tinh kia theo quái vật. Đối với cái này Tô Phục cũng không có cái gì biểu thị. Như vậy mấy ngày trôi qua, Carol trạng thái cũng bắt đầu biến chật vật, y phục đã dơ bẩn rách nát. Nàng tuy nhiên có thể thích ứng nơi này hoàn cảnh nhưng thời gian dài không ăn đồ vật không uống nước cũng là vấn đề. Còn Tô Phục tuy nhiên không cùng Carol nói chuyện nhưng tình cờ cũng sẽ ném cho nàng một ít ăn uống đồ vật. Hóa thân làm môn trạng thái cũng đã thủ tiêu. Carol không biết Tô Phục cái này hóa thân làm môn là tình huống thế nào. Thế nhưng nàng một mực ở bảo đảm những người ngoài hành tinh kia theo sinh vật sẽ không ảnh hưởng. Đến Tô Phục, Bạch, đột nhiên sở hữu truyền tống môn đột nhiên biến mất. Cái này biến cố để Carol hơi ngẩn người vô ý thức nhìn về phía Tô Phục. Chỉ thấy Tiêu Phục khóe miệng dương lên lộ ra nụ cười. Cái nụ cười này xem Carol hơi có chút hoảng hốt. Đây còn là khoảng thời gian này đến lần thứ nhất nhìn thấy Tô Phục cười. Ngươi thành công, Carol theo kích động hỏi. Tô Phục chậm rãi gật đầu nhìn về phía Carol, ngươi đi đi. Carol trong nháy mắt sửng sốt. Đi, tại sao, cái này, mấy ngày nay không phải là ở chung rất tốt sao? Ta không có quấy rầy ngươi, cũng không có cho ngươi gây phiền toái. Carol vội vàng nói, ta lưu lại có thể giúp ngươi. Đi, Tô Phục thái độ kiên quyết, ta ngay cả đây là địa phương nào làm sao trở lại địa cầu cũng không biết. Ta đi như thế nào? Ngươi đi hay là không đi? Không đi, ta sẽ đưa ngươi đi. Tô Phục dứt tiếng trực tiếp quay về Carol phóng thích một cái thuấn di chi môn. Sau một khắc Tô Phục vung quyền đánh trúng Carol trực tiếp đưa nàng oanh vào. Bạch, thuấn di chi môn biến mất. Carol khó có thể tin nhìn bốn phía tối tăm tinh tế. Tô Phục dĩ nhiên thật đem chính mình truyền tống đi. Hắn, Carol cảm giác rất phẫn nộ. Thuấn di chi môn rồi lại đột nhiên xuất hiện. Điều này làm cho Carol sắc mặt thay đổi. Khó nói hắn thay đổi chủ ý. Đang nghĩ ngợi đâu, liền gặp được từ bên trong bay ra ngoài một vật. Đây là tọa độ định vị, một cái thật giống đồng hồ giống như đồ vật. Liếc mắt nhìn Carol liền nhận ra đây là dùng để định vị tọa độ. Hơn nữa phía trên đã giả thiết tốt rồi bóng tọa độ. Hắn đây là ý gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.